Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 760, chương 758 tàn khốc cùng kiếm tiền. Tràn đầy có thứ cái đuôi cũng tốt nghĩ như cũ sống sót như thế. Rơi trên mặt đất sau như cũ nhảy nhót tưng bừng. Cuối cùng trực tiếp lẻn đến mèo mên cun dưới chân. Lần nữa dung nhập thân thể của đối phương. Ích vỗ vỗ mèo mên cun đầu. Nhẹ nhàng nói ra. Không có việc gì. Gia hỏa này vẫn là có chút bản lãnh. Người bắt không được tới rất bình thường. Phục Bộ Phong lại là không tiếp tục quản mèo mên cun. Mà là quay đầu nhìn về phía không biết lúc nào xuất hiện Ích. Lạnh lùng nói. Ngươi là đồ vật gì? Hắn từ nơi này không biết là người. Vẫn là mèo quái đồ vật trên người. Cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác áp bách. Giống như là lão thử thấy được mèo. Gà con thấy được giống như lang. Nắm giữ lấy sợ hãi quầng sáng Phục Bộ Phong. Cảm nhận được một loại bản có thể lên sợ hãi. Mèo. Thậm chí dưới chân hắn Tiểu Anh cũng là liều mạng xù lông. Hướng phía Ích phát ra bất an tiếng gào thét. Ích sờ lên mèo mên cun đầu. Cái sau trên lưng mọc ra mười mấy cây xúc tu. Lợi chảo. Thậm chí cái đuôi bên trên cốt thứ liền đều đã chậm rãi rụt trở về. Lần nữa đã biến thành một đầu hình thể to lớn mèo mên cun. Ngồi xổm ở một bên liếm móng vuốt. Ích quay đầu nhìn một chút không ngừng gào thét Tiểu Anh. Dựng thẳng lên một cây vuốt mèo. Làm ra một cái xuyệt động tác. Tiểu Anh trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Bất an vung vẩy lấy cái đuôi. Lại là không tiếp tục phát ra bất kỳ thanh âm. Ích nhìn về phía Phục Bộ Phong. Chậm rãi nói ra. Người cảm thấy. Cái gì là chân chính sợ hãi đâu. Phục Bộ Phong vừa định cần hồi đáp. Sau một khắc lại cảm giác được mắt tối sầm lại. Một hồi trời đất quay cuồng. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, chỉ cảm thấy một loại mãnh liệt suy yếu theo trên thân thể xông ra. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Ta cảm giác thân thể như thế suy yếu. Hắn ngẩng đầu tứ phương, phát hiện mình đang ngã vào trong một cái hẻm nhỏ. Cách đó không xa có một cái nam nhân thân ảnh đang ở ngồi chồm hổm trên mặt đất. Phát ra phanh phanh thanh âm. Uy, Phục Bộ Phong giơ tay lên hô kêu một tiếng. Lại phát hiện mình phát ra lại là một tiếng mèo kêu. Duỗi ra chính là một đầu nhu nhược vuốt mèo. Chuyện gì xảy ra? Ta đã biến thành mèo. Cái kia ngồi chồm hổm trên mặt đất đàn ông xoay đầu lại. Lộ ra một mặt nét mặt hưng phấn. Nhìn xem Phục Bộ Phong nói ra. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Lập tức liền đến phiên ngươi á. Phục Bộ Phong nhìn về phía đối phương bạo lộ ra sau lưng. Một con mèo cái đang máu me khắp người nằm trên mặt đất. Tứ chi vặn vẹo, con mắt nổi lên, đột nhiên há mồm cắn về phía đàn ông bắp chân. Lại chỉ là cắn lấy ống quần bên trên. Coi như thế, mèo cái như cũ cắn không ngừng. Làm ra vô lực chống lại. Này lại kích phát đàn ông ngang ngược. Cầm lấy trên đất thạch đầu. Một chút đập vào mèo cái trên thân. Tiếp lấy hắn đứng dậy. Hướng phía Phục Bộ Phong phương hướng đi đến. Đáng chết. Cái tên này tại ngược mèo sao? Hắn bước kế tiếp muốn làm gì? Muốn giết ta sao? Sợ hãi quầng sáng đâu? Tiểu Anh đâu? Phục Bộ Phong đem hết toàn lực muốn phát động năng lực. Muốn phải đứng lên chạy trốn. Nhưng kết quả chỉ là thân thể trở mình. Hơi di động mấy centimet. Lúc này hắn mới ý thức tới. Hắn giờ phút này cũng chỉ là một đầu vừa ra đời không có mấy ngày mèo con. Còn không người lớn cỡ bàn tay. Đừng nói năng lực, liền đứng lên chạy đều chạy không được. Tương phản đi tới đàn ông lại là càng có vẻ cao lớn. Mỗi một bước đạp trên mặt đất đều dẫn tới đất đai một hồi khẽ run. Đứng trước mặt của hắn thật giống như một cái cự nhân như thế. Đàn ông đến gặp cả lưng, đưa tay hướng phía Phục Bộ Phong vồ tới. Đối mặt này khổng lồ bàn tay, Phục Bộ Phong dùng sức động đậy thân thể, nhưng cũng vẻn vẹn di động mấy centimet vị trí. Chỉ có thể một mặt tuyệt vọng nhìn thấy bàn tay đưa qua đến. Sau đó sát thân thể của hắn, bắt lấy bên cạnh hắn mèo con. Phịch một tiếng, mèo con bị ném lên thiên không. Sau đó rơi vào đất xi măng bên trên. nhìn xem rơi xuống tại đất xi măng bên trên không ngừng co giật mèo con. Nhìn xem mèo con bị đàn ông một cước đá bay hơn 10 mét khoảng cách. Phục Bộ Phong trong lòng trong lúc đó dâng lên sợ hãi vô ngần cảm giác. Này là đối với cái kia không có sức chống cự chết đi. Đối với chỗ có sinh mệnh trong lòng lớn nhất kinh khủng chỗ bay lên bản năng. Ha ha ha ha, đến phiên ngươi. Sau một khắc, Phục Bộ Phong cũng bị đàn ông tóm lấy. Hắn dùng sức giãy giụa tứ chi, nghĩ muốn đẩy ra nam bàn tay người. Nhưng là lực lượng của đối phương giống như là một tòa núi lớn như thế. Căn bản không phải hắn một con mèo nhỏ có khả năng đẩy ra. Hắn móng vuốt nhỏ tại tay của đối phương bên trên chộp tới. Thế nhưng giờ phút này vừa mọc ra không bao lâu móng vuốt liền đối phương ra đều không phá nổi hắn. Giờ phút này, yếu ớt đến cực điểm. Đừng nói là một cái nhân loại. Liền xem như một con chuột đều có thể cắn chết hắn. Vì cái gì? Tại sao phải giết ta? Chấm ngoặc kép, sâu lắng tuyệt vọng bao phủ trong lòng của hắn. Đến từ sinh vật bản năng cầu sinh ý chí càng làm cho loại này sợ hãi tử vong phóng đại vô số lần. Tại sao lại muốn tới giết ta? Khi hắn bị ném lên thiên không, hướng xuống đất chậm rãi rơi đi thời điểm, loại này sợ hãi bị không ngừng phóng to. Mãi đến hắn phịch một tiếng rơi trên mặt đất lúc, nỗi đau xé rách tim gan, tuyệt vọng, sợ hãi theo hắn toàn thân trên dưới bạo phát ra. Oanh, đem Phục Bộ Phong lần nữa lấy lại tinh thần lúc, hắn như cũ đứng tại trên sân thượng, toàn thân mồ hôi lạnh, trước mắt ích không biết khi nào đã đi tới trước mặt hắn. Một tấm mặt mèo mặt đối mặt nhìn xem hắn, cười híp mắt nói ra, trên cái thế giới này đáng sợ nhất. Xưa nay không là những cái kia hư vô mờ mịt quỷ quái, mà là cái này hiện thực tàn khốc bản thân. Phục Bộ Phong thân thể như cũ không có thoát khỏi cái kia cực lớn cảm giác tuyệt vọng, run rẩy nói ra, người đến cùng là ai? Ích móng vuốt chậm rãi sờ lên Phục Bộ Phong đầu, một đôi dựng thẳng đồng tử bỗng nhiên co lại thành một đường hình sợi, lạnh lùng nói, ta chính là của các ngươi sợ hãi. Mèo vui nội thành, trà sữa trên đầu bọc lấy khăn mặt, bốn cái trên chân đều mặc lấy giày nhỏ, đang dùng đẩy khăn lau chạy tới chạy lui, không ngừng sát đại sảnh gạch, hắc hiu, thật vất vả lau xong một nửa. Hắn này mới dừng lại từng ngụm thở, một bên đồng dạng ăn mặc hoàng nê ba ngậm tới một bát nước nói ra. Uống nước đi, thời tiết này cũng đừng bị cảm nắng. Trà sữa lập tức đem đầu tiến vào chén nhỏ bên trong, rầm rầm uống từng ngụm lớn nước, sau đó mãnh liệt ngẩng đầu một cái, hơi thở nói, mệt mỏi quá a, làm việc mệt mỏi quá, mệt mỏi quá a. Hoàng Nê Ba vỗ vỗ trà sữa đầu nói ra, cho nên trà sữa muốn chân quý mỗi một phần kiếm được tiền a, mọi người kiếm được tiền đều hết sức không dễ dàng. Đúng lúc này, điện thoại WeChat vang lên. Hoàng Nê Ba lấy ra xem xét, lập tức vui vẻ nói, ngày hôm qua tiền lương đến rồi. À, tiền lương đến rồi hả? Trà sữa vui vẻ mở ra điện thoại, nhưng nhìn đến chỉ có hơn 100 khối thời điểm, trên mặt lại có chút không vui. Chúng ta rõ ràng làm nhiều như vậy, mới chỉ có hơn 100 khối tiền. Chấm ngoặc kép, hắn ngẫm lại chính mình tùy tiện đòi hỏi một chút liền có thể cầm tới 100 khối tiền. Liền cảm thấy có chút thất lạc, đã rất nhiều á, Hoàng Nê Ba an ủi, mà lại trà sữa làm việc về sau, biết tiền có bao nhiêu khó kiếm lời đi, mỗi một phân tiền đều là mọi người tiền mồ hôi nước mắt a. Về sau không thể lại loạn muốn tiền của người khác á. Trà sữa nhớ lại thứ nguyên túi dạ dày bên trong tiền mặt bể bơi, mãnh liệt gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, Diệu gia nhất định cũng vô cùng vất vả. Vô cùng không dễ dàng, ta cũng phải nỗ lực làm việc kiếm tiền mới được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.